Sổ điểm danh vạn giới, chương 154, người trộm kiếm ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ngôi sao sáng đột nhiên xuất hiện này, khiến Hứa Kỳ Tịch có chút ngoài ý muốn. Lúc ở thế giới đại hạ, rõ ràng chỉ có một mình bác sĩ Diệt Hoàng tu luyện hệ thống đại hạ từ cảnh giới thứ nhất đột phá đến cảnh giới thứ hai, mới có thể bị hắn nhổ lông dê. Giống như Diệt Phượng đã sớm thành công đột phá đến cảnh giới thứ hai, phải chờ các nàng thăng lên cảnh giới thứ ba, lại nhổ lông dê. Những người mới nhập môn, căn bản là không tồn tại giá trị nhổ lông dê. Nhưng tới thế giới 713, ngay cả lông dê mới của những người mới nhập môn cũng bị nhổ không tránh thoát được, là quy tắc của thế giới khác biệt. Hay bởi vì nơi này là thế giới khác cho nên nhổ lông dê càng không khách khí. Hứa Kỳ Tịch cũng không có manh mối đối với cái quy luật này. Hoặc là căn cứ, tâm nguyện của mình thay đổi để nhổ lông của đẳng cấp nhập môn. Vừa rồi trong tiềm thức của mình vừa xuất hiện suy nghĩ như vậy, liền kích hoạt chức năng mới. Dù sao cũng phải nói, với mình mà nói xem như là chuyện tốt. Dù sao, muốn từ cảnh giới thứ nhất đột phá đến cảnh giới thứ hai, không dễ dàng như vậy. Nói không chừng phải nhiều năm sau, mình mới có thể nhổ lông vài con dê. Nhưng bắt đầu nhổ lông dê từ nhập môn mà nói, dù cho chất lượng không đủ, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. 100 so ra ít, vậy 1000, 1000 thì sao? Trước tiên dùng thánh tuyền pha loãng tăng cường tinh thần lực làm cơ sở, sau đó lại dùng cánh cửa kỳ tích được Tề Y San cải tạo kích hoạt năng lực, lại phối hợp với công pháp nhập môn của hệ thống đại hạ. Người thức tỉnh cảnh giới thứ nhất hoàn toàn có thể sản xuất số lượng lớn. Bây giờ nhân loại của thế giới 713 đã không nhiều lắm, bỏ người già và trẻ nhỏ, nhân loại còn lại toàn dân đều là lính, tất cả đều có thể tiến hành cường hóa. Nhân tộc trong thế giới 713 bây giờ tập hợp mấy triệu người sống sót hoàn toàn không thành vấn đề. Đồng thời, khi vấn đề sương mù đen trên bầu trời được giải quyết, rất nhiều người sống sót ẩn núp cũng sẽ dần dần xuất hiện. Chờ thế giới hoàn thành trùng kiến lại phát triển mạnh nhân khẩu, phục hưng cũng chỉ cần nỗ lực của vài thế hệ. Xem ra, mình cách cảnh giới thứ tư cũng không xa. Hứa Kỳ Tịch sờ sờ bụng của mình, cường độ tinh thần lực của hắn đã sớm dựa vào thánh tuyền đề cao tới cực hạn, kẹt ở biên giới thăng cấp. Kế tiếp chỉ chờ dòng xoáy khí trong cơ thể được nén tròn, hắn liền có thể đi vào cảnh giới thứ tư, trở thành nhân vật đẳng cấp nhất đại tông sư. Hiện tại theo công pháp hệ thống đại hạ phổ cập tại thế giới 713, điểm sáng ánh sao trong bụng của hắn sớm muộn gì sẽ trở thành giải ngân hà chân chính. Dưới sự dồn ép của giải ngân hà, sắt thép đều có thể mài thành châm, huống chi chỉ là dòng xoáy khí. Lại muốn thăng cấp, bác sĩ Diệt Hoàng mân mê cái miệng rồi lại không lời nào để nói. Đang nói chuyện, Họa Mi ôm chăn vừa đi vừa ngáp tới bên người của Hứa Kỳ Tịch, chen đến bên cạnh hắn nằm xuống. Sofa vốn không lớn, nàng ấy vừa chen, hơn phân nửa thân thể liền nằm đè trên người Hứa Kỳ Tịch. Tinh thần còn chưa khôi phục, Hứa Kỳ Tịch hỏi, Họa Mi gật đầu, trong miệng phun ra vỏ ngoài của thuốc dinh dưỡng, dựa vào cơ ngực của Hứa Kỳ Tịch liền ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị em Diệt Hoàng thấy một màn như vậy, chỉ có thể dựa gần ôm lẫn nhau, ôm nhau sưởi ấm để chống lại cái lạnh của thế giới này. Hứa Kỳ Tịch xoa nhẹ thân thể của vợ, vỗ nhẹ lưng nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Ngay cả không khí dường như đều trở nên ngọt ngào lên. Vỗ một hồi, tiếng hô hấp của Họa Mi liền trở nên bình ổn, rất nhanh mà ngủ. Muốn chúng ta tránh đi không? Diệt Hoàng ôm cái cổ của Diệt Phượng, ôm lấy chị gái như khỉ ôm. Tránh đi, Hứa Kỳ Tịch đầu tiên là sừng sốt, sau đó giờ khóc giờ cười. Tôi cũng không phải là loại người trên sofa phòng khách. Khụ, đình chỉ, hắn cẩn thận từng chút đem Họa Mi thả xuống, ngồi dậy. Kế tiếp, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đem hệ thống đại hạ mở rộng. Nếu xác nhận nhân loại của thế giới 713 cũng có thể tu luyện, vậy quay đầu lại tôi mang vài người bạn đến cho các người. Vốn có hắn muốn chị em Diệt Phượng dẫn dắt một nhóm cư dân của thế giới 713 nhập môn, liền kết thúc dạy học. Nhưng hiện tại, nhân loại của thế giới 713 nhập môn, có thể cung cấp ngôi sao sáng cho hắn, vậy hắn đương nhiên muốn với tốc độ nhanh nhất phổ cập hệ thống đại hạ, tranh thủ khiến người sống sót có thể học nắm giữ bộ công pháp này. Không phải nói rồi sao, cho chúng tôi trở về nghỉ ngơi à? Diệt Phượng cảm giác không cách nào hô hấp, một là em gái ôm cái cổ của mình, đầu ngón chân của nàng đều với không tới đất. Hai là Hứa Kỳ Tịch dĩ nhiên lật lọng, không cho các nàng ngày nghỉ. Kế hoạch có biến, Hứa Kỳ Tịch móc ra năng nguyên thạch màu đen, phí tăng ca tăng gấp đôi. Nói cho dù dễ nghe cũng không thực tế như phí tăng ca, điểm ấy trong lòng Hứa Kỳ Tịch quá rõ ràng. Muốn con ngựa chạy nhanh, há có thể không cho chút cỏ. Thành giao, nghỉ ngơi, nghỉ, người chết mới nghỉ ngơi. Chúng tôi là người sống, liền không cần nghỉ ngơi. Chúng tôi là cái đinh của Tổ quốc, ở đâu cần chúng tôi liền chạy tới đấy. Chị em Diệt Hoàng nhanh chóng thu hồi năng nguyên thạch màu đen. Thứ này, có thể đổi thứ tốt từ ông chủ Diệu. Chỉ là đồ vật của ông chủ Diệu đều vô cùng đắt. Giá trị của năng nguyên thạch màu đen lại khá thấp trong năng nguyên thạch. Hai chị em có rất nhiều đồ vật muốn đổi, ví dụ như chú nhan đan, tố thể đan các loại. Hiện nay đang để dành tiền, chỉ cần tiền lương đúng chỗ, đừng nói là tăng ca, dù cho hiện tại bảo các nàng đi đánh chết boss tinh thú, các nàng cũng nguyện ý đi. Vậy công tác phổ cập của hệ thống đại hạ kế tiếp khổ cực các người. Hứa Kỳ Tịch dứt lời, vẻ mặt lại sung sướng. Từ vị trí của khu dạy học, sát vách lại có 7-8 điểm sáng nhỏ sinh ra cung cấp thêm ngôi sao nhỏ cho giải ngân hà của hắn. Nhân loại tồn tại trong thế giới 713 mỗi người đều là sống sót sau tai nạn, tinh thần lực và nghị lực vượt xa người thường, tu luyện nhập môn hệ thống đại hạ cực nhanh. Một thời gian kế tiếp thỉnh thoảng sẽ có top 5 top 3 ngôi sao sáng, sinh ra trong giải ngân hà của Hứa Kỳ Tịch. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Hứa Kỳ Tịch thoải mái mà nhắm mắt lại. Cứ như thế trôi qua nửa ngày thời gian. Đột nhiên, con mắt của Hứa Kỳ Tịch mở mạnh cấp tốc tiến vào hình thức nhìn kỹ bên trong. Ở giải ngân hà trong bụng của hắn, đột ngột xuất hiện một ngôi sao sáng, đặc biệt lớn, ngôi sao sáng này, khổng lồ hơn mấy trăm lần so với của bác sĩ Diệt Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn muốn khổng lồ hơn so với điểm sáng lúc trước Hứa Kỳ Tịch dùng. Thánh hạch đan, chuyển hóa mà thành, đây là ngôi sao sáng mới sinh ra, là thiên tài đặc biệt của nhân tộc. Không đúng, cho dù là đặc biệt như thế nào, ngôi sao sáng của mới nhập môn sinh ra, không có khả năng mạnh mẽ đến loại trình độ này. Còn có người đang âm thầm học trộm hệ thống đại hạ. Con người của Hứa Kỳ Tịch hơi nheo lại, là chị em Diệt Hoàng và Diệt Phượng trong lúc dạy học có một kẻ mạnh mẽ đang âm thầm nghe trộm, thậm chí còn nắm giữ hệ thống đại hạ cũng thành công nhập môn. Trong con người nheo lại của Hứa Kỳ Tịch cực quang liêu quang. Mắt thần nhân tạo càn quét dường như hỏa nhãn kim tình quét qua vị trí của khu dạy học. Lần quét này, thật đúng là khiến Hứa Kỳ Tịch nhìn ra khác thường. Ở vị trí dưới đất khu dạy học có dao động của một sinh mệnh ẩn núp. Sinh mệnh thể này trong mắt Hứa Kỳ Tịch giống như là hồng ngoại nhúc nhích trên mặt đất. Mà vị trí nhúc nhích của nó, là nơi phân thân của Hứa Kỳ Tịch. Phân thân của Hứa Kỳ Tịch đang giao lưu cùng giáo viên Tô Khê Sa, muốn thêm mấy lộ kiếm trên kiếm lớn. Kẻ ẩn núp dưới đất mục tiêu tập trung chính là vỏ kiếm, trong tay phân thân Hứa Kỳ Tịch, cách chương.